Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1959. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà vẫn xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng có thêm một lớp bảo vệ. Cô nói với anh quay lưng lại được không? Hình Nhất Phàm đành phải quay lưng đi. Bạch Hà cầm lấy áo ngủ, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhấc chăn lên, nắm lấy vạt áo rồi xuống giường. Đáng tiếc lễ phục tối nay của dì anh, xinh đẹp như vậy, ngày mai phải gửi đi giặt khô thôi. Bạch Hà tiếc nuối nói. Hình Nhất Phàm nheo mắt nói, chuyện đêm nay này, ngày mai sẽ có người phải xin lỗi em. Hà, xin lỗi, ý anh là người nam phục vụ kia á? Hình như anh ta đâu có ý đâu. Lúc nãy Bạch Hà nghĩ là phục vụ bát cần bị ngã. Chính ba người bạn cấp 3 của anh đã bảo anh ta đến làm bàn lễ phục của em. Hình Nhất Phàm nói sự thật với cô. Cái gì, vừa rồi em không có trêu chọc bọn họ, làm sao họ có thể như vậy chứ? Tất nhiên, Bạch Hà vẫn thông minh nghĩ đến, cô không có trêu chọc bọn họ qua, nhưng cô yêu một Hình Nhất Phàm như thế, đó là một loại khiêu khích rồi. Chắc do em là bạn gái của anh chứ gì? Bạch Hà nghiêng đầu hỏi anh. Hình Nhất Phàm cúi xuống hôn lên đầu nhỏ của cô. Anh xin lỗi, vì anh mà để em chịu tội rồi. Bạch Hà suy nghĩ một chút, mím môi cười. Không, em vui mà, bởi vì dù các cô ta có đố kỵ thì em vẫn là bạn gái của anh. Hình Nhất Phàm nhìn cô lạc quan, anh vừa đau lòng lại vui mừng. Anh mãi mãi là người đàn ông của em. Câu nói mơ hồ này khiến khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hà đỏ bừng, cô cắn môi nói. Đêm nay chúng ta thật sự phải ngủ khách sạn sao? Hình Nhất Phàm nhìn cô xấu hổ, anh hỏi, em định không ngủ với anh cả đời sao? Bạch Hà xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn anh. Không phải, thì là, chờ một chút, chờ đến khi nào, sau khi kết hôn, ý em là lĩnh chứng xong có thể ngủ cùng. Vậy mai chúng ta đi lĩnh chứng nhé. Hình Nhất Phàm bá đạo lên tiếng. Bạch Hà giật mình, nhanh như vậy, anh không tính tìm hiểu kỹ em một chút sao? Bạch Hà cảm thấy như vậy là quá nhanh, chưa kịp tìm hiểu mà đã kết hôn luôn. Cô vẫn không thể chấp nhận được, ngoại trừ thân thể của em anh chưa hiểu hết, tất cả những điều còn lại đã rất rõ ràng. Hình Nhất Phàm không thể không cười tà khí một tiếng. Bạch Hà lập tức nhìn ngây người, khịt mũi, em còn chưa hiểu rõ anh đây. Nhìn anh có chút háo sắc. Hình Nhất Phàm, người đàn ông khác anh không biết. Nhưng anh chỉ háo sắc với cô thôi. Được, anh đồng ý với em, dù có ngủ trên giường cũng không làm gì em, nhưng đêm nay, anh ở lại trong khách sạn. Hình Nhất Phàm nói xong, lấy điện thoại di động ra. Anh đi gọi điện thoại, cách chương.